Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 17, 7 dập. Tần Nhiên sắc mặt âm trầm, không chỉ có là bởi vì đối phương ngầm có ý khiêu khích ngữ, cũng bởi vì chu vi truyền đến trận trận ác ý nhãn thần. Trong ánh mắt ẩn chứa sát ý, muốn so với cái này mùa đông gió thổi trên biển, càng để cho người cảm thấy hàn lãnh đến xương. 7 dập. Tần Nhiên nhìn trước mắt tựa như giống như hề vậy nhân vật. Đáy lòng lóe lên ý nghĩ này. Tiếp đó, đối phương càng phát ra tràn ngập khiêu khích ý vị ngôn ngữ. Càng làm cho Tần Nhiên khẳng định điểm này. Nikai Lay trước khi mất tích, được công nhận Tây Hải bờ cường đại nhất thông linh giả. Mà ta, Đặc Lai Tư Khắc tất nhiên sẽ trở thành Nikai Lay sau đó. Tây Hải bờ cường đại nhất thông linh giả. Sở dĩ ngươi trở thành trợ thủ của ta, cũng là chuyện đương nhiên, không có bất kỳ logic, chỉ là đơn thuần làm tức giận người khác ngôn ngữ, cuồn cuộn không dứt từ tên là Đặc Lai Tư Khắc trong miệng nói ra. Tần Nhiên ánh mắt nhìn lại tựa như nhìn thẳng đối phương. Kỳ thực, đã quan sát sau lưng đối phương, này mới vừa bị đối phương khiển trách cảnh sát, ác ý ánh mắt chính là từ nơi đây truyền đến, thần bí sườn. Khi thấy một ít dấu ở chế ăn vào vũ khí đường viền lúc, Tần Nhưng đã lòng biết rõ, mặc dù không biết đối phương có cái gì dựa, dám ở ngày thứ hai liền minh mục trương đảm phục kích hắn. Thế nhưng hắn biết nên khiến tên trước mắt câm miệng, còn như tiếp tục chịu được. Đó cũng không phải là Tần Nhiên tính cách. Huống chi, đối phương nếu phái ra trước mắt chọc người phiền ra hòa, lại khí thế hung hung, liền nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Vì vậy, sau một khắc, Tần Nhiên một cước ném, ẩn chứa Tần Nhiên toàn lực một cước, trọng trọng đá về phía trước mắt ra hỏa ngực. Đối phương khanh khanh oa oa trên mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó, chính là mừng như điên. Thế nhưng, như vậy mừng như điên vẻn vẹn duy trì không đến trong nháy mắt. Ngay Tần Nhiên giày rơi ở trên người hắn thời điểm, biến thành kinh hãi gần chết. Giác, giác, lực chàng hộ thuẫn đi đầu nghiền nát, tận lực bồi tiếp đầu khớp xương liên tục gảy lìa tiếng vang. Như cùng là tử thần nỉ non, Đặc Lai Tư Khắc đến chết cũng không biết, vì sao hắn đủ để ngăn chặn đạn lực chàng hộ thuẫn. Dĩ nhiên không còn cách nào ngăn trở Tần Nhiên tùy ý một cước. Thân là dân bản địa, Đặc Lai Tư Khắc vĩnh viễn sẽ không hiểu. Có siêu phàm cấp bậc, đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu, Tần Nhiên chỗ đáng sợ, đạt được siêu phàm cấp bậc đặc hiệu. Hai chân cách đấu, có thể làm cho Tần Nhiên dùng hai chân lúc công kích, thu được lực lượng thuộc tính, mẫn tiệp thuộc tính thu được lâm thời đẳng cấp cộng 4 hiệu quả. Dùng cái này khác, Tần Nhiên lực lượng B, mẫn tiệp C cộng thuộc tính, tại thu được lâm thời đẳng cấp phía sau, ngay lập tức sẽ biến là lực lượng A. Mẫn tiệp A, lực lượng như vậy, tốc độ, hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Huống chi Tần Nhiên hai chân đang công kích lúc, hoàn toàn có siêu phàm cộng một công kích đặc hiệu. Không muốn nói chỉ là một dạng cường độ lực chàng hộ thuẫn. Coi như là khá mạnh cấp bậc, cũng không khả năng chống đỡ được. Đặc Lai Tư Khắc thân thể hung hăng đánh vào một bên ánh mặt trời Mary Hào Thượng. Một tầng cùng loại lực chàng hộ thuẫn phòng ngự ngăn trở hắn trực tiếp đánh vào thân thuyền thượng. Nhưng cái này cũng không tránh cho Đặc Lai Tư Khắc số chết. Thậm chí, là bị chết càng thêm thê thảm một ít. Tầng kia cùng loại lực chàng hộ thuẫn phòng ngự, không chỉ có kiên cố, nhưng lại mang theo bắn ngược lực đạo. Khi Đặc Lai Tư Khắc thân thể đụng ở phía trên phía sau, lập tức một cổ không kém chút nào với lực trùng kích lực phản tác dụng tựu ra hiện tại. Vốn là bị Tần Nhiên một cước ẩn chứa lực đạo bị đá gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng nghiền nát, không còn sống lâu nữa. Đặc Lai Tư Khắc thân thể tại lưỡng cổ lực lượng dưới tác dụng hoàn toàn nát bấy, tựu thật giống là ngã vào trong cối đá cây đậu. Theo thớt chuyển động, bộp một tiếng giòn vang phía sau, thành mở ra một dạng thịt nát, huyết vũ sen lẫn thịt băm xuống. Này lòng dạ khó lường thần bí sườn nhân sĩ đều là sửng sốt. Bọn họ thật không ngờ sự tình sẽ là như vậy phát triển. Sở dĩ Đặc Lai Tư Khắc đảm nhiệm cái này khiêu khích nhân vật, bỏ đối phương vừa may có đặc thù thân phận của cố vấn bên ngoài. Cũng là bởi vì đối phương có nổi nhất kiện có thể để đỡ đạn ma pháp vật phẩm. Mà cũng chính bởi vì cái này ma pháp vật phẩm, Đặc Lai Tư Khắc mới có thể tại Tây Hải bờ ăn sung mặc sướng. Chỉ là, thật không ngờ, lại bị Tần Nhiên một cước đá chết. Hơn nữa, còn chết không toàn thây. Nhất thời, những thứ này thần bí sườn nhân sĩ đáy lòng một trận phát lạnh. Bọn họ có chút hối hận. Hối hận đợi tin cái tên đó ngôn từ. Bất quá, hết thảy đều muộn. Từ bên trong hộp xuất ra, cuồng vọng chi ngữ, Tần Nhiên, đã nhằm phía bọn họ. Màu đỏ sậm hai tay cự kiếm. Tại Tần Nhiên huy vũ hạ, bị bám một trận xé rách không khí chính là nổ. Thẳng tắp quét ngang ra. Cách Tần Nhiên gần đây ba thần bí nhân sĩ, đều bị chém eo mà qua. Tận lực bồi tiếp phía sau bọn họ người. Tần Nhiên không có tính toán thả qua một cái, cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Địch nhân, luôn luôn chết tốt lắm. Huống chi là thần bí sườn địch nhân. Hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đối phương lấy không biết tên thủ pháp phiên bản. Sở dĩ, một phương diện tàn sát bắt đầu. Thập mấy giây sau, Hoàng Kim Sa Than Thượng đã bị nhuộm thành tiên hồng sắc. Ngụy trang thành cảnh sát thần bí sườn nhân sĩ. Thây phơi khắp nơi, mặt trên hiện lên một chút ánh sáng màu xanh. Skip chừng lớn đôi nhãn nhìn trước mắt một màn. Hắn cũng không phải đứa ngốc. Tại Đặc Lai Tư Khắc nói khiêu khích Tần Nhiên thời điểm, Skip liền phát hiện không thích hợp. Mà khi Tần Nhiên xuất thủ phía sau, hắn càng là nhìn ra này mặc đồng phục người, căn bản không phải thuộc hạ của hắn. Bảy dập, nhằm vào Tần Nhiên bảy dập. Theo bản năng, Skip liền muốn tiến lên hai bước. Bất quá, mới vừa nhấc chân, đã bị Tần Nhiên ngăn cản. Dừng lại, ly khai bãi cát. Tần Nhiên nạt nhỏ, ánh mắt của hắn quét mắt bãi cát. Bị hắn chém giết ra hỏa, tuyệt đối không phải lần tập kích này chủ mưu. Từng trải chuyện ngày hôm qua, nếu như không có vạn toàn nắm chặt, bọn họ là không có như vậy lá gan. Mà lấy bọn hắn lộ ra thực lực, hiển nhiên là không cụ bị như vậy lòng tin. Sở dĩ, tất nhiên còn có những người khác để cho bọn họ có như vậy lòng tin. Người này là ai vậy? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, thần tình càng phát cảnh giác. Trong tay, cuồng vọng chi ngữ, hoành dựng thân trước, vẫn duy trì một cái phòng bị tư thế. Skip còn lại là nhanh chóng lui lại. Đối với Tần Nhiên tín nhiệm, khiến Skip cho dù trong lòng có nghi vấn, cũng sẽ không có sở trần chờ. Mà sự thực chứng minh, tín nhiệm như vậy là biết bao cần phải. Ngay Skip thoát đi bãi cát phía sau, từng cây một cỡ thùng nước, đầy đủ dài hơn 10 thước hắc sắc đâm tủa liền từ dưới bờ cát nhảy ra. Vốn là giá rét vào đông bãi cát, theo những thứ này đâm tủa xuất hiện, lập tức nhiều hơn một phần âm lãnh. Từ phụ năng lượng sở hóa thành vũ khí, hoàn toàn bao phủ toàn bộ bãi cát. Vũ khí trong mông lung, 9 cái lớn đâm tủa qua lại chập chờn huy vũ, khuấy động vũ khí, cuồn cuộn một mảnh, tựu thật giống là một đầu hải quái gần nổi lên mặt nước. Nhưng, xuất hiện cũng từng cái bóng người. Khi thấy rõ những bóng người này lúc, Tần lại chính là ngẩn ra, chạy ra bãi cát Skip. Càng là khi nhìn đến một người trong đó thân ảnh lúc, liền hét lên kinh ngạc rốc. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.